Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, Tăng Lão Sư, phàm là vâng theo hiện thực quy tắc mà thực lực mình lại không đủ. Đã sớm ngỏm rồi, có thể ở đây tiếp tục sinh sống ra hòa, ít nhiều gì cũng không tính là người tốt. Tiểu huynh đệ, các ngươi ngày hôm nay có thu hoạch gì à? Một cái gầy gò nam nhân tiến lên đón, đầy mặt nụ cười chào hỏi. Không thể nghi ngờ mấy tên này làm việc vẫn tính khá là cẩn thận. Không thu hoạch gì, đại ca ta vừa mới giết chết hơn 30 đầu da xanh. Nhưng đáng tiếc nhân thủ không đủ, truyền không trở lại, những kia da xanh thi thể. Trình Đại Long trước còn muốn chuyển về đến, có thể vệ tiểu bắc không có cho phép. Chỉ nói là, muốn chuyển, một mình ngươi chuyển, chúng ta liền đi. Cái kia Trình Đại Long tự nhiên không dám một mình chờ ở nơi đó. Một người lại có thể truyền bao nhiêu? Mùi máu tanh loại kia trùng, lại bị da xanh vây lên, liền thật sự mất mạng. Dương Phi Phi nói như vậy, tự nhiên cũng là nhìn ra cái kia mấy nam nhân tựa hồ không có ý tốt. Muốn kinh sợ bọn họ một thoáng, một người thiếu niên nói, có hay không hẳn là tin tưởng. Cái kia mấy nam nhân có chút chần chờ bất định, nếu như hắn cái gọi là đại ca thật sự giết chết hơn 30 đầu da xanh. Thực lực kia liền không cho xem thường, chỉ ít chính mình 5 người sợ rằng còn thật sự không cách nào đem mấy người này lưu lại. Suy nghĩ một chút, cái kia gầy gò nam nhân khà khà cười cợt, cũng không nói thêm cái gì, cẩn thận từng ly từng tí một lui trở lại. Vệ tiểu bắc bước đi vẫn không ngừng lại, thấy cảnh này, cũng không khỏi ở trong lòng thầm than một tiếng, hồi giới bên trong mấy người cũng còn tốt, người này nhất nhiều, nhược nhục cường thực liền rất khó phòng ngừa, cũng không biết này sau đó sẽ biến thành hình dáng gì. Lần này đến, gặp phải người có thể không hề ít, có độc thân chung quanh đi khắp, cũng có tổ đội hành động. Nhưng người xa lạ trong lúc đó đều làm hết sức duy trì khoảng cách nhất định. Ở nơi như thế này, không thể duy trì đầy đủ tính cảnh giác, không chắc lúc nào sẽ bị người giết chết, đồ vật bị cướp quang. Đương nhiên, vệ tiểu bắc đám người chuyến này nhìn qua không kém không mạnh. Ít nhất phải so với những kia độc hành khách tốt hơn một điểm. Thêm nữa càng ngày càng tới gần trung tâm quảng trường. Cũng không có gặp phải cái gì mầm họa, trái lại ở khoảng cách trung tâm quảng trường 500-600m địa phương, liền nghe đến phía trước một trận thất kinh tiếng kêu truyền đến. Giết người rồi, sau đó chính là một trận tùm la tùm lum tiếng gào. Biến cố bất thình lình, cả kinh Dương Phi Phi nhất thời nắm chặt tay trên ống tuyếp. Con theo ở phía sau Trình Đại Long nhất thời liền hướng sau thoan ra hơn 10 bộ. Làm ra một bộ bất cứ lúc nào thoát thân tư thái. Phía trước phát sinh rối loạn, vệ tiểu bắc nhìn ra rất rõ ràng. Một tên tráng hán bị một cái tiểu vóc dáng dùng cột nước đánh giết. Cướp đi phía sau ba lô. Loại kia cột nước, vệ tiểu bắc nhìn rất quen mắt. Trong đầu thoáng chuyển động liền tìm đến ký ức khởi nguồn. Nhớ tới vệ tiểu bắc lúc trước mới vừa gia nhập hôi giới không lâu. Phục kích một đám người cá, trong đó đầu kia tinh anh người cá liền nắm giữ cột nước năng lực. Cái năng lực này ở lúc đó xem như là rất mạnh. Nhưng đáng tiếc vệ tiểu bắc đánh chết tinh anh người cá cũng không có rơi xuống món đồ gì hạ xuống. Bất quá ở người cá thôn trang hết mức diệt sau khi. Vệ tiểu bắc liền lại cũng không có thấy ngư nhân rồi. Không nghĩ tới, ở đây trái lại nhìn thấy một cái có thể sử dụng cột nước ra hòa. Cái kia tiểu vóc dáng thân thủ trái lại mạnh mẽ, một cái cột nước đem tráng hán đánh giết sau khi, đoạt ba lô liền đi, ở mấy đống kiến trúc xoay chuyển mấy lần liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có thể thấy, cái tên này sợ rằng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Thực lực của người này cũng là nhất tinh tinh anh. Nếu như không phải cái kia cột nước năng lực, sợ rằng cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn giết chết cái kia tráng hán. Liền như vậy người yếu, đang không có đối với mình sản sinh uy hiếp tình huống dưới. Vệ tiểu bắc đều không sinh được sát tâm đến, Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn ra, nơi này đại đa số người đều quen thuộc cảnh tượng như vậy. Hỗn loạn không bao lâu liền kết thúc, chỉ có Dương Phi Phi, Trình Đại Long như vậy đi vào hôi giới không mấy lần ra hỏa mới sẽ có chút kinh hoàng bốn phía. Nhìn xung quanh, chúng ta qua xem một chút đi, Vệ Tiểu Bắc ôm Dương Đình Đình trước tiên hướng về trung tâm quảng. Trường đi đến, không thể không nói, hiện tại trung tâm quảng trường cùng với trước có chút không giống nhau là Mani nguyên bản trống. Trải trung tâm quảng trường lúc này đâu đâu cũng có trướng bồng nhỏ. Dùng vải rách, gỗ loại hình dựng, tiếng người huyên náo, nơi này đâu đâu cũng có nhân. Có ngồi xổm ở trướng bồng nhỏ trước, trước người bày một vài thứ tiểu thương, cũng có chung quanh kiểm tra, ý đồ tìm tới mình muốn mua đồ khách hàng. Mới vừa gia nhập trung tâm quảng trường, Vệ Tiểu Bắc mấy người liền bị mấy cái tráng hán gọi lại. Các ngươi cần lều vải sao? Chúng ta xám trắng băng cung cấp tương ứng bảo vệ. Đương nhiên, điều này cần nhất định chi phí, Vệ Tiểu Bắc ban đầu còn tưởng rằng những người này muốn làm chút gì. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, cái kia dẫn đầu tráng hán dĩ nhiên nói ra mấy câu nói như vậy. Không nghi ngờ chút nào, cái này trung tâm quảng trường hẳn là chính là bị cái này cái gọi là xám trắng băng cho thống trị. Dựa vào cung cấp an toàn chờ chút loại hình đến đạt được lợi ích. Thấy bọn họ thái độ coi như không tệ, Vệ Tiểu Bắc liền hỏi dò một phen, muốn nói tới bên trong lều vải cũng không mắc, một canh giờ hai cái xám trắng tệ, cần trước tiên dự giao 10 giờ tiền đặt cọc, đợi đến lúc rời đi cùng nhau kết toán. Mặt khác, cái này xám trắng băng còn cung cấp thu mua, giám định chờ chút loại hình nghiệp vụ. Đương nhiên, rất nhiều người mới đi vào là không có cái gọi là xám trắng tệ. Cho nên bọn họ cũng cung cấp một loạt tương quan đặt cọc phục vụ vân vân. Nghe xong những này, Vệ Tiểu Bắc không khỏi gật gật đầu. Cái này xám trắng băng lão đại trái lại có chút đầu óc. Cứ như vậy, chỉ là ai tầm hối đoái xám trắng tệ, liền có thể làm cho hắn kiếm được lăn dầu. Đương nhiên, hay là tiền lời sẽ ít hơn một ít. Dù sao này hôi giới rất nhiều thứ không hẳn liền thật sự có dùng. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc vẫn là quyết định nhìn khắp nơi xem, tìm hiểu một chút tình huống. Nghe được Vệ Tiểu Bắc có ý định bán ra một vài thứ đổi lấy xám trắng tệ. Cái kia cầm đầu trắng hán thoáng có chút kích động, dù sao hắn dẫn người tới. Chỗ tốt là có thể phân một phần. Ở theo tráng hán kia hướng về trung tâm trong quảng trường đi đến thời điểm. Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng ở tính toán. Xám trắng băng, có thể hay không cùng cái kia hôi bạch sắc có chút quan hệ. Hoặc là nói chính là hôi bạch sắc phái người thành lập. Cái này có chút khả năng. Nghĩ đến đây hay là cùng hôi bạch sắc có chút quan hệ. Vệ Tiểu Bắc sự chú ý liền phân tán ra đến. Từ mỗi cái phương diện bắt đầu quan sát lên, đi không bao xa, này hôi bạch sắc tổng bộ dĩ nhiên liền đặt ở Vệ Tiểu Bắc trước đây cùng zombie đại chiến quá cái. Kia thương trường bên trong, đương nhiên, nơi này cũng coi như là dễ thủ khó công, ít nhất phải so với trung tâm trong quảng trường điểm an toàn. Sau khi đi vào, tầng thứ nhất chính là một ít quầy hàng, bên trong bày đặt một vài thứ. Mặt trên bày đặt nhãn mác trên có giá cả cùng với giới thiệu, Vệ Tiểu Bắc cũng đại khái nhìn một chút, nơi này giống cũng không ít, có binh khí, các loại vũ khí lạnh, còn có chút ít vũ khí nóng, khả năng là chính mình chế tạo, cũng khả năng là từ những kia hôi giới lịch luyện giả trong tay thu lại. Dù sao đeo thương tiến vào hôi giới rất ít người, nhưng vào lúc này, sợ rằng cũng không ít. Vũ khí lạnh có tinh xảo, có thô ráp, giá cả ở mấy ngàn trong lúc đó, mà vũ khí nóng, thí dụ như súng lục, súng tự động loại hình, giá cả liền trực tiếp hơn vạn. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy một cái có thể mỗi 2 giây khôi phục nhất phát đạn 5-4 tay thương. Giá cả dĩ nhiên ở 10 vạn xám trắng tệ, điều này cũng thuộc về bình thường, đối với tiến vào hôi giới thời gian không lâu lịch luyện giả mà nói. Vũ khí nóng tuyệt đối so với vũ khí lạnh mạnh mẽ. Điểm này cũng không cần hoài nghi, Đương nhiên, cấp độ hướng về trên đi. Này vũ khí nóng liền không nhiều lắm tác dụng, trừ phi một ít nắm giữ năng lực đặc thù vũ khí nóng. Mà những kia vũ khí lạnh cũng đều không có phụ thuộc năng lực gì. Đều là hàng bình thường xác, nghĩ đến cũng vậy, nếu như thật sự có món hàng tốt gì. Sợ rằng này xám trắng ba người liền chính mình dùng, làm sao có khả năng để ở chỗ này. Ngoại trừ đối với người bình thường có tác dụng lớn nhất binh khí ở ngoài. Tầng thứ nhất này còn có cái khác đồ vật bán. Đại khái chia làm mấy chủng loại. Có khoáng thạch, kim loại thỏi, quái vật xương, thực vật, đồ ăn vân vân. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn nhìn thấy vẫn còn phó thịt cùng xương. Nhưng giá cả nhưng là cao đến lạ kỳ. Vân, nghĩ đến cũng là này vẫn còn phó nói thế nào cũng là hai sao phổ thông sinh vật. Thịt đối với nhân loại có khá mạnh khôi phục tác dụng. Quan điểm này, đối với đại đa số mới vào hôi giới người tới nói. Chính là bảo vật, biết giá 80.000 nhất cân, đều sắp đuổi tới cây súng lục kia, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ý định ở đây kiếm lậu. Đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc thư hữu dụng, hoặc là có thể xưng tụng bảo bối đồ vật, sợ rằng nơi này căn bản liền không thể có. Lên lầu 2. Chính là cái gọi là giám định, thu mua, hối đoái trung tâm ni cái kia dẫn đầu tráng hán đem Vệ Tiểu Bắc mang tới đây. Cùng nơi này một người trung niên lên tiếng chào hỏi sau liền vội vã rời đi. Chỉ cần đem người mang đến nơi này, chuyện còn lại liền bất quy hắn quản. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy người trung niên kia thời điểm, cảm giác thế giới này thực tại hơi nhỏ. Tiểu Bắc, người cũng tới. Âm thanh thoáng trầm thấp, giọng nói mang vẻ mấy phần sắc mặt vui mừng. Tăng lão sư được, Vệ Tiểu Bắc trái lại mang theo vài phần cung kính. Vị này nhìn qua tao nhã nho nhã người trung niên chính là đã từng đã dạy Vệ Tiểu Bắc văn vật chi. Tức Tằng Vạn Thùy, Thúy Hồ Đại học nước ngoài hệ khảo cổ giáo sư. Nhìn thấy người quen, Tằng Vạn Thùy không thể nghi ngờ thật cao hứng. Lập tức liền dặn dò một người trẻ tuổi rót nước. Thủy là nước sôi, Tằng Vạn Thủy cười nói, nơi này điều kiện đơn sơ, trà không có, chỉ có nước sôi, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, hướng về người trẻ tuổi kia biểu thị lòng biết ơn, đem Dương Đình Đình thả xuống, tiếp nhận Thủy, uống một hớp, cười nói, ở đây, có thể có nước sôi uống, đã xem như là rất tốt đãi ngộ, Vệ Tiểu Bắc lời này cũng không giả. Ở hôi giới bên trong. Thủy tài nguyên rất ít, có thủy địa phương đều không an toàn, Thúy Hồ liền không cần phải nói. Trong hồ bán ác niệm nhân ngư, người bình thường đi lại, hơi bất cẩn một chút ở giữa chiêu, Bạch Tháp Huyền sông nhỏ, càng có khủng bố ba xà vân vân. Vân, nói đơn giản điểm, Vệ Tiểu Bắc qua đường thời điểm, nhìn thấy một cái trước lều yết giá chính là 500 hào tiền thưởng, 50 xám trắng tệ. Này thủy cũng là có thể bán lấy tiền. Vệ Tiểu Bắc sau đó hỏi dò một thoáng Tằng Vạn Thủy ở tình huống của nơi này. Tằng Vạn Thủy cũng là mặt cười khổ. Hắn cũng không biết làm sao tiến vào hôi giới. Lúc đó hắn chính đang Thúy Hồ trong đại học nghiên cứu một cái khai quật văn vật. Kết quả nghiên cứu liền nghiên cứu tiến vào hôi giới. Sau khi trải qua càng là khủng bố cực kỳ. Bất quá nói đi nói lại. Này Tằng Vạn Thủy vận may ngược lại không tệ, từ Thúy Hồ trong đại học trốn thoát, sau khi bị xám trắng ba người phát hiện Tằng Vạn Thủy dĩ nhiên nắm giữ giám định skill này. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.